bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1291. Trước khi chiến đấu với Nguyên Kha, Khương Thành cũng hiểu một phần năng lực của Đạo Thánh. Nghe nói có thể điều động một bộ phận lực thiên đạo. Hắn vẫn luôn rất quái lạ, Đạo Thánh của Đạo Tuyệt Chi Địa thì sao? Ở đây vốn dĩ không chịu ảnh hưởng của lực thiên đạo, bọn họ sẽ làm thế nào? Nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu, Đạo Thánh quả thực không hề đơn giản. Thứ Nguyên Kha Đạo Thánh sử dụng lúc này căn bản không phải lực thiên đạo, mà là loại sức mạnh thần bí do chính hắn tạo ra. Loại sức mạnh này có phần giống với tinh lực của tinh chủ như kiểu của đế kiếm tinh lúc trước, nhưng lại không hoàn toàn giống thế. Cảnh tượng này khiến cho những môn đồ của Ma Ngộ Tông vô cùng kinh ngạc. Không phải phong tỏa tất cả sức mạnh rồi sao, sao hắn vẫn còn sử dụng được tiên lực? Thực tế thì không riêng gì bọn họ, đến cả Lâm Tịnh Đạo Tôn và Minh Già Đạo Tôn cũng mơ mơ hồ hồ. Đối với mấy đạo tôn như bọn họ mà nói, đây cũng là một lĩnh vực mới mẻ y. Như vậy, đó không phải là tiên lực. Duy chỉ có Phạm Lôi Đạo Tôn đến từ Thiên Cung là hiểu rõ vô tường, mà là đạo nguyên. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Một khi Khương Thành bị giết, vậy tiếp theo ngay sau đó Nguyên Kha cũng sẽ không đại độ mà tha cho những người còn lại. Trừ phi tên tiểu tử đó thật sự che giấu cảnh giới, nếu không thì lần này hắn coi. Rồi. Đạo nguyên là cái quái gì? Tam Nhãn Hổ biểu môi, ta thấy đạo nguyên đó cũng không mạnh như thế đâu. Thấy tên hổ yêu vô tri đến tận nước này rồi vẫn không cho là thế, Phạm Lôi Đạo Tôn cũng chẳng vui vẻ gì trừng hắn một cái. Ngươi có thể xem nó như là sức mạnh của cá nhân, là sức mạnh hoàn toàn mới. Do Đạo Thánh tự tạo ra. Dù cho một ngày nào đó nguyên tiên giới tiêu vong, toàn bộ thiên đạo và căn nguyên biến mất, tiên lực hoàn toàn tan đi, đạo nguyên thuộc về Đạo Thánh. Vẫn cứ mãi tồn tại như vậy. Trong không gian khiêu chiến phía xa, đạo nguyên mà Nguyên Kha Đạo Thánh tế ra nhìn có vẻ thanh thế không được lớn. Nhưng trong mắt Phạm Lôi Đạo Tôn lại mang theo ý sợ hãi rất mạnh mẽ. Thuộc tính của từng đạo nguyên không giống nhau, là tự bản thân Đạo Thánh cho. Trước khi chiến đấu, ai cũng không biết đó là loại sức mạnh nào. Hắn nói như vậy, mọi người vừa được mở mang tầm mắt mà cũng vừa tỏ ra ngạc nhiên đến ngây người. Bản thân cho đạo nguyên thuộc tính. Điều đó có nghĩa là gì? Mỗi một đạo công kích tiên nhân vung ra về bản chất mà nói thì đều là tiên lực. Chẳng qua là chuyển hóa thành kiếm thuật, tiên pháp, yêu lực, ma nguyên vơ. Vân mấy loại hình thức không giống nhau. Cho dù là lực kiếm, lực tử, hay là lực hủy diệt, lực hỏa, thật ra cũng đều là tiên lực. Dùng tiên lực đồng đẳng thì có thể chống lại được những công kích này. Nhưng đạo nguyên thì khác, nó thuộc về một loại sức mạnh khác. Rồi. Dùng tiên lực e rằng rất khó chống cự lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đạo Tuyệt Chi Địa không dám phạm vào Thiên Cung, ngoại trừ Thiên Đế, Thiên Cung còn có cả trăm chủ tinh. Trên những chủ tinh này đầy ắp những tinh lực, cũng không thuộc về thể hệ tiên. Lực như vậy, cũng là một loại sức mạnh khác. Dưới Đạo Thánh mà gặp phải tinh lực thì cũng phải chịu thiệt thòi. Phạm Lôi Đạo Tôn từng qua lại với rất nhiều thần quân, hắn cũng gặp qua rất nhiều đạo nguyên. Đạo nguyên của Nguyên Kha vốn không nhiều, trong số những đạo thánh có lẽ cũng chỉ là người dưới đáy. Nếu như chỉ dùng đạo nguyên, vậy hắn áp chế nhiều nhất cũng chỉ có hai đạo tôn. Nhưng thật đáng tiếc, Khương Thành nay cũng chả dùng được tiên lực. Nhưng rồi nhìn thấy trong không gian khiêu chiến, đạo nguyên của Nguyên Kha Đạo Thánh đánh lên người Khương Chưởng Môn một cách chắc nịch. Ngay sau đó, hắn bị đánh trúng ngay ngực biến mất ngay trong không khí. Đó là sự biến mất thực sự, giống như bị quét sạch đi vậy. Vị trí bị đánh mất không có thiên địa tuần hoàn trở lại, chỉ không có tung tích. Như thế. Sau đó hắn ngã xuống chẳng chút hồi hộp nào. Ha ha ha ha ha. Cho đến khi Khương Thành không còn tâm tiếng nữa, Nguyên Kha Đạo Thánh mới hoàn toàn yên tâm trở lại. Khương Thành quả thực quá yêu nghiệt, quá tà môn rồi. Chuyện một mình diệt sạch 30-40 đạo tôn, Nguyên Kha tự hỏi. Không làm được. Lúc nãy tuy ưu thế rất rõ ràng, nhưng trước khi chiến đấu kết thúc, hắn thật sự cũng rất lo lắng Khương Thành sẽ tế ra thủ đoạn thần kỳ nào đó. Cũng may, tất cả đã không xảy ra. Hắn thắng rồi. Những môn đồ của Ma Ngộ Tông ở bên ngoài vô cùng đau đớn. Lâm Tịnh và Minh Già Đạo Tôn Tê Liệt ngồi phịch xuống, có chút không tin. Khương trưởng môn thật sự đã chết rồi. Ngay khoảnh khắc đầu tiên Phạm Lôi Đạo Tôn đã lo chuồn khỏi hiện trường. Khương Thành cũng chết rồi, hắn cũng không muốn ở lại đây chết chung. Người duy nhất vẫn bình tĩnh chỉ còn mỗi Tam Nhãn Hổ. Hắn thậm chí còn nhân cơ hội này thò tay qua người Yên Dĩ đang rung lên, kiếm. Chút hời. Em gái đừng sợ, ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh ngươi. Cho dù là chết đi, ta cũng sẽ chết trước mặt ngươi. Lời này nói ra rất có khí chất anh hùng, hoàn toàn không giống với phong cách bình thường của hắn. Nhưng mà bây giờ Yên Dĩ đang ở trong trạng thái thất thần sợ hãi đến cực độ. Căn bản không có thời gian phân biệt lời thật hay giả. Cứ để hắn thò qua ôm như vậy mà không đẩy ra. Nguyên nhân mà Tam Nhãn Hổ không hề lo lắng rất đơn giản, cảnh tượng như vậy gặp qua nhiều lần rồi. Hắn không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy Khương Thành chết trước mặt mình. Lần nào không phải sống dậy chạy nhảy tung tăng, rồi lại chiến thắng cuộc. Chiến chứ. Thành ca cố ý chết như vậy, để kẻ địch thêm phần tự tin, sau đó lại sống dậy. Cho kẻ địch một cái tát. Thao tác cơ bản ấy mà, bình tĩnh bình tĩnh. Trong không gian khiêu chiến, Nguyên Kha Đạo Thánh vốn đang cười hả hê. Đột nhiên không cười nổi nữa. Bởi vì không gian khiêu chiến chẳng hề biến mất. Mà hắn cũng không nhận được phần thưởng sau khi chiến thắng thu hoạch. Được. Chuyện này là thế nào? Khiêu chiến sao vẫn chưa kết thúc nữa. Hắn kinh hoàng nhìn bốn hướng, tình huống vượt khỏi lẽ thường này khiến hắn mất đi sự bình tĩnh. Chuyện này là không thể nào. Rõ ràng ta đã thắng rồi. Hắn cũng đã chết rồi mà. Hắn thậm chí cũng không nhịn được mà nhìn xuống đám môn đồ Ma Ngộ Tông. Xem thử có được sự tán đồng của người xem. Hay không? Mà bọn người Lâm Tịnh, Minh và Đạo Tôn vốn đang đau khổ tuyệt vọng cũng lấy làm ngỡ ngàng. Bọn họ dụi mắt, cũng không hiểu được tình hình như thế. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vẫn còn có người trong trường đấu? Hay có thể nói là Khương trưởng môn thật ra vẫn chưa chết? Trong không gian khiêu chiến, Khương Thành nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống như ý nguyện. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường sức mạnh kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ nhận được một tấm thiên chiến lệnh, có thể lựa chọn lại quy tắc khiêu chiến. Sau khi nghe được phương án giải quyết của hệ thống, Khương Thành sầu đến nỗi sắp thổ huyết luôn. Trên thực tế, hắn còn hơi nghi ngờ bản thân tự sát. Đối mặt với đạo nguyên thần kỳ không gì lay nổi, nếu đổi lại người khác ở vị trí của hắn, chắc chắn không làm được gì cả. Nhưng Khương Thành lại có cách. Ví dụ như kỹ năng tước đoạt của hệ thống, tạm thời đoạt mất đạo nguyên của Nguyên Kha. Đến lúc đó thì sẽ là trận chiến đấu giữa hai con người bình thường tinh thông võ kỹ cao thâm rồi. Thắng lợi cuối cùng thuộc về ai còn chưa chắc nữa. Chỉ có điều tước đoạt của đạo thánh cần chi ít 30-40 tỷ điểm tiên. Nguyên, quá lãng phí rồi. Hắn cố ý sử dụng hệ thống hạch hồi sinh để hắt. Nghe thấy Phạm Lôi Đạo Tôn khen đạo nguyên đó màu mè hoa lá, hắn cảm thấy nhất định phải kiếm cho mình một bộ. Nhưng trước mắt cảnh giới của hắn vẫn chỉ là chí tôn, khoảng cách đến việc tạo ra đạo nguyên vẫn còn xa lắm. Đường tắt duy nhất chính là chờ mong phương án của hệ thống hồi sinh trực tiếp cho mà thôi. Ta bị đạo thánh giết đấy, ngươi không cho ta một đạo nguyên mạnh hơn để giết ngược lại sao, có thể nói được không chứ? Nào có ngờ rằng, hệ thống giống như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, cố ý tạo ra một thiên chiến lệnh mà căn bản hắn chẳng coi ra gì. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1292. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Trong tiếng mắng chửi càng quấy, Khương Thành hoa lệ sống trở dậy. Mà trong tay hắn lại nhiều thêm một tấm khiêu chiến lệnh mới toanh. Hệ thống cũng lười biếng vô cùng, tấm lệnh bài này ngoại trừ có màu cam. Không giống với bách chiến lệnh ra, những cái khác như hình dáng to nhỏ gì. Cũng y vậy. Tay cầm lấy thiên chiến lệnh. vốn không nên tồn tại, thành ca chê bai vô cùng. Hắn rất muốn thử chết thêm lần nữa để xem hệ thống có cho cái khác nữa hay không. Nhưng nghĩ đến phương án có thể chiến thắng cũng có được rồi, nếu bản thân không chấp lấy thì e là sẽ chết đi mãi mãi mất nhỉ. Sự nguy hiểm như thế Khương Thành chẳng dám liều. Khương trưởng môn vừa mới xông dậy, sắc mặt vốn chìm sâu vào bể tuyệt vọng của đám môn đồ. Ma Ngộ Tông chợt vui mừng không xiết. Khương trưởng môn vẫn còn sống. Ha ha ha, tốt quá rồi, ta biết ngay là hắn không thể chết một cách dễ dàng vậy. Được mà. Lâm Tịnh Đạo Tôn khi nãy còn ngập tràn sự thống khổ bây giờ đã giật nảy lên. Ta đã bảo là không cần phải lo lắng mà. Khương trưởng môn là ai cơ chứ, có phong ba bão táp nào mà hắn chưa trải qua, sao có thể chết dưới tay một tên đạo thánh cỏn con cơ chứ. Lần sau đều phải bình tĩnh hết cả cho ta, đừng có vì mấy tình huống nhỏ nhoi mà la lên la xuống. Hắn vờ việc như vậy, Tam Nhã Hổ cạnh bên cũng không kìm được ném cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh. Ngươi! Tại sao ngươi vẫn còn sống? Nhìn thấy thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, Khương trưởng môn lại lần nữa. Chẳng chút tổn hại nào xuất hiện trước mặt hắn, dù cho có là đạo thánh rồi đi chăng nữa thì Nguyên Kha cũng khó tránh được sự kinh hoàng. Đây chắc chắn không phải là sự hồi sinh của quy tắc sinh, bởi vì quy tắc đã bị hạn chế ở bên ngoài không gian khiêu chiến rồi. Cũng không thể là bí thuật hồi sinh huyết mạch gì gì đó được. Bởi vì huyết mạch bí thuật cũng bị hạn chế ở bên ngoài y như vậy. Y, lại câu hỏi giống thế. Thành ca dựa theo trò bịp lúc trước mà cho hắn một lời giải thích đầy vẻ làm. Màu. Ngươi tốt xấu gì cũng là một đạo thánh cơ mà, nếu như ta vừa mới lên đã xử. Ngươi trong tích tắc vậy ngươi sẽ mất mặt biết bao. Hơn nữa cũng cho thấy ta thắng quá nhẹ nhàng, người ta lại còn nghĩ đạo thánh chẳng là gì mất. Vậy nên á mà, ta giả vờ bị giết chết một lần, để giúp ngươi có được chút tôn nghiêm thôi. Bây giờ khúc dạo đầu kết thúc rồi, ngươi chuẩn bị chết xong chưa? Lời này nói ra khiến những môn đồ của Ma Ngộ Tông đằng sau không phân biệt nổi thật giả. Nghe qua thì có vẻ rất ngông cuồng nhưng lại cũng rất có lý ấy chứ. Còn Nguyên Kha đạo thánh thì tất nhiên bị chọc cho tức xì khói. Ngươi đúng là ngông cuồng đến cực điểm rồi đấy. Hắn lại tế ra đạo nguyên của bản thân lần nữa. Giả thân lộng quỷ, ta không tin ngươi có thể sống mãi được thế. Sau đó, đạo nguyên của hắn biến mất ngay tại chỗ. Vốn không phải biến mất vĩnh viễn, chỉ là bị phong tỏa lại thôi. Nhưng mà so với đó thì quy tắc kiếm lại được đưa vào. Sao lại như vậy chứ? Nguyên Kha đạo thánh bất ngờ hốt hoảng. Chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi tri thức hắn biết được. Hắn cầm bách chiến lệnh, rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Ta có lệnh này, hơn nữa khiêu chiến cũng chưa kết thúc, sao có thể thay đổi loại hình phong tỏa được chứ? Ha ha ha! Khương Thành lắc lắc thiên chiến lệnh trong tay. Cái lệnh bài đó không linh nữa rồi. Nguyên Kha đạo thánh và mọi người xung quanh lúc này mới chú ý đến tấm khiêu chiến lệnh có màu sắc kỳ lạ trong tay Khương Thành. Cái chỗ ngươi là gì? Cái này ấy à? Thành ca đảo mắt rồi cười hi hi nói, đây là cha của bách chiến lệnh ngươi. Đang có, thiên chiến lệnh, lão tử ở đây thì lấy đâu ra chỗ cho con trai định đoạt quy tắc chứ? Mọi người tức đến ói máu. Bách chiến lệnh còn có cha tên là thiên chiến lệnh sao? Sao trước giờ chưa từng nghe thấy? Đến cả hai lão già của Đoạn Minh Đạo là Lâm Tịnh Đạo Tôn và Minh Già Đạo Tôn cũng ngơ ngác nhìn nhau. Hóa ra còn có khiêu chiến lệnh cao cấp hơn cả bách chiến lệnh. Ta không tin. Nguyên Kha Đạo Thánh cũng sắp điên lên rồi. Hắn sao có thể không biết Khương Thành có kiếm đạo thập tam trọng chứ? Bây giờ thứ hạn chế chỉ còn có quy tắc kiếm, hắn cảm thấy không ổn vô cùng. Chuyện này nhất định đã sai ở đâu đó rồi. Thành ca cũng chả quan tâm hắn nghĩ thế nào. Đã đến bước này rồi thì cũng chẳng còn gì phải do dự cả. Hắn rút ngay kiếm ra, vung tay một cái đúng là ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng. Nguyên Kha đạo thánh cũng dùng kiếm. Nhưng ý cảnh kiếm đạo của hắn chỉ là thập trọng. Chuyện này đối với những tiên nhân khác mà nói đã là nhân vật cấp sư tôn cao. Không với tới nổi rồi, nhưng trước mặt Khương Thành thì lại chẳng dám để mắt. Đến. ý cảnh kiếm đạo của hắn gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên đã sụp đổ. Ngay sau đó, hắn cũng bị một thế giới vừa tươi đẹp rạng rỡ vừa hỗn loạn bao. Trùng lấy, từng đợt sóng công kích không ngừng nghỉ. Khi tất cả những bụi trần vơi lại, đạo thánh này vẫn còn sống. Cho dù toàn thân có cả trăm ngàn vết thương, máu chảy như trút, nhưng hắn không giống như những đạo tôn lúc trước bị giết chết trong chớp mắt dễ dàng. Đến vậy mà cứng ngắc vượt qua được từng đợt công kích của kiếm đạo thập tam trọng. Khương Thành cũng không thể không cảm khái, đạo thánh quả thực không giống thế. Tuy vì đợt công kích này của hắn không có tiên lực rót vào nên uy lực giảm đi rất nhiều, nhưng đối phương cũng không có tiên lực để chống cự lại như vậy. Nếu như cả hai không bị gì hạn chế cả, thực lực toàn khai, vậy hắn quả thực không có cơ hội thắng vị đạo thánh này. Khương Thành không chế dẻo hắn, đón lấy sự giận dữ và thù hận của Nguyên Kha, hắn lần nữa vung ra ý cảnh kiếm đạo. Cho hắn một phương thức kết thúc đủ sự tôn trọng. Lần này Nguyên Kha cuối cùng cũng gục ngã. Không gian khiêu chiến biến mất, bách chiến lệnh màu đỏ tươi rơi xuống ngay. Tạo chỗ. Rơi theo đó chính là những vật phẩm tùy thân của Nguyên Kha đạo thánh. Chỉ là lúc này Khương Thành không đến xem ngay lập tức. Hiểu chiến thắng được đạo thánh, hắn nhận được phần thưởng quy tắc nhiều. Vô biên. Mở màn hình hệ thống ra xem, huyền văn hệ thủy từ thập nhị trọng vọt tiếp lên. Thập tứ trọng. Hơn nửa tiến độ còn là thập tứ trọng 16%. Thế này đã đỡ được mấy chục tỷ điểm tiên nguyên rồi. Mà huyền văn hệ thủy cũng vinh dự lên ngôi, trở thành môn quy tắc mạnh nhất của hắn. Cảm ngộ quy tắc thập tứ trọng có thể coi như kề vai sát cánh với đạo thánh. Được rồi. Chỉ có điều chỉ có một môn quy tắc, có lẽ chỉ có thể nói là đạo thánh yếu ớt nhất mà thôi. Hơn nữa môn quy tắc này, đến cả căn nguyên hắn cũng chưa liên hệ được chứ. Đừng nói đến luyện hóa thành căn nguyên của mình. Xem ra sau này phải xử lý chút căn nguyên thủy thôi. Căn nguyên sau khi luyện hóa có thể bổ sung vào pháp tắc không gian, cũng coi như là thêm một bước gia tăng thực lực rồi. Sau khi xác nhận một chút huyền văn hắn mới có thời gian đi kiểm tra chiến lợi phẩm trước mặt. Thật đáng tiếc, Nguyên Kha đạo thánh chỉ xài đạo khí thất giai. Chuyện này đồng thời vừa khiến Khương Thành thất vọng, vừa ý thức được đạo khí bát giai e rằng sẽ cực khó có được. Nhưng mà kho tàng bên trong những trữ vật của Nguyên Kha đạo thánh lại dồi dào phong phú vô cùng, một đống thiên tài địa bảo đủ để thành ca hoa cả mắt. Sau khi tính toán sơ sơ, hắn đắc ý cười ra tiếng. Khương trưởng môn, chúc mừng ngươi lại thắng trận nữa. Kẻ địch đã bị giết, mấy người Lâm Tịnh đạo tôn, Minh và đạo tôn làm đội cổ. Vũ cũng mau chóng chạy sang nịnh nọt Tân Bốc. Giết chết đạo thánh là chuyện không gì sánh nổi. Phải đó, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đạo thánh có thể bị giết đó, thật là không biết nói sao luôn. Quả nhiên không hổ danh là Khương trưởng môn, chiến đấu không đâu không. Thắng được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1293. Khương Thành lúc này vẫn chưa có nhận thức quá sâu về việc tiêu diệt đạo thánh. Nhưng những người khác thì rõ ràng vô cùng. Đạo thánh. Đó là một vị đạo thánh đấy. Cứ ngã xuống một cách triệt để vậy sao? Phải biết rằng những vị thần quân của thiên cung cũng là đạo thánh như vậy. Đấy. Nhưng kể từ ngày thành lập thiên cung cho đến nay, trải qua vô vàn trận chiến. Đấu cũng không hề ngã xuống một vị nào. Đạo tuyệt chi địa và tà tiên giới từng có đạo thánh mất đi nhưng đó đều là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nếu cái chết của Nguyên Kha đạo thánh truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo nên sự mù mờ cực lớn. Yên dĩ ngay ra nhìn Khương Thành cười tươi với những người khác, cảm thấy có chút gì đó không thực lắm. Lúc trước ở tiền tuyến, nàng bị Khương Thành bắt vẫn không hề phục. Lúc đó chỉ cảm thấy đạo tôn xuất hiện thì Khương Thành sẽ chết chắc. Bây giờ những đạo tôn chết trong tay hắn cũng đủ để lập thành một cường đội. Rồi. Trên sổ thành tích của Khương Thành, còn có cả đạo thánh mà nàng cực kỳ kính vọng. Tuy chuỗi chiến tích này là do sự hạn chế quá đặc biệt của Bách Chiến Lệnh. Vốn không phải toàn lực đấu cứng. Nhưng những đạo tôn và đạo thánh bị giết đó đã không thể sống lại được. Nờ. Nhưng cho dù nhìn như thế nào, nàng cũng không thể nhìn ra trên người Khương Thành có phong độ khí phách của bậc tiền bối, cũng không nhìn ra khí chất đặc biệt mà những tuyệt thế thiên tài bình thường nên có. Khi ở cùng với người này, khí chất duy nhất nàng có thể cảm nhận được là sự khoe khoang. Khương trưởng môn, cái này ý thế nào? Trong tay Lâm Tịnh Đạo Tôn cầm một tấm khiêu chiến lệnh màu đỏ, chính là Bách Chiến Lệnh. Mà lệnh bài này lại là Khương trưởng môn vừa đưa cho hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, những môn đồ của Ma Ngộ Tông không cảm thấy vui mừng, mà là sợ hãi. Những ngày qua, Khương Thành cũng đã tặng thức để lọc khỏi đủ loại phương thức để đưa Bách Chiến Lệnh này cho những mục tiêu khác nhau. Sau đó những mục tiêu này đều toi đời. Vì những thao tác liên hoàn đó của Thành ca, bây giờ cảm giác đầu tiên của bọn họ khi nhìn thấy Bách Chiến Lệnh đã không còn là bảo vật quý giá gì nữa rồi. Mà nó là tấm phù đoạt mệnh. Bây giờ Khương Thành giao lệnh bài này cho Lâm Tịnh Đạo Tôn, chẳng lẽ lại muốn làm trận nữa? Ta phải rời khỏi Đoạn Dương Đạo rồi. Khương Thành cố ý tỏ vẻ sầu muộn thở dài một hơi. Khoảng thời gian này ở lại chỗ ngươi, Bách Chiến Lệnh này coi như là phí ở. Được rồi. Chuyện này tất nhiên là đùa thôi. Bây giờ những kẻ địch tiềm tàng đều bị diệt sạch sành sanh rồi, Đoạn Dương Đạo này chưa chắc gì hắn sẽ trở lại. Lệnh bài này giao cho Lâm Tịnh Đạo Tôn cũng coi như không rải thóc gà rừng. Chuyện này. Khương trưởng môn, ngươi đây. Lâm Tịnh Đạo Tôn rất muốn nói người giúp bọn ta giải quyết được Vô Định Cung, sao ta còn không biết ngại mà nhận món hời từ ngươi chứ? Nhưng mà lời đến tận miệng rồi cũng không nói ra được. Ý nghĩ của Bách Chiến Lệnh đối với hắn quá lớn. Có được lệnh này, chuyện Ma Ngộ Tông trở thành tông môn đứng đầu Đoạn Dương Đạo là chuyện trong tầm tay. Trước đây hắn chưa từng mong ước quá cao sẽ có ngày hôm nay. Đại ân không lời nào tả nổi. Không chỉ riêng hắn, tất cả những môn đồ của Ma Ngộ Tông đều cúi mình thật sâu. Lúc này, sự tôn sùng của bọn họ dành cho Thành ca đã đạt đến cực điểm. Thuận tiện cũng giúp ca này có thêm chút điểm tiên nguyên. Ước từ lời đề nghị của Lâm Tịnh Đạo Tôn, Thành ca dự định sẽ trực tiếp khởi hành đến đại hội giao lưu đan đạo. Nhưng trước lúc xuất phát, Minh và Đạo Tôn lại xoa xoa tay tiến lên. Khương trưởng môn, quán kia của ta cũng chẳng có việc gì, không biết có thể theo ngươi tiến lên đó xem nào nhiệt không nhỉ? Thành ca cũng chẳng chê việc thêm một người, thế là đồng ý dứt khoát ngay. Lâm Tịnh Đạo Tôn ở bên cạnh có chút ngưỡng mộ. Hắn nào không biết theo cái đùi to Khương trưởng môn này rất có thể sẽ gặp được cơ duyên nào đó. Chỉ tiếc rằng bây giờ trong tay hắn nắm giữ Bách Chiến Lệnh, tiếp theo sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng của Ma Ngộ Tông, căn bản chẳng thể thoát thân. Ngươi cứ yên tâm ở đây mà chịu dày vò đi. Minh và Đạo Tôn cười hi hi vỗ vai Lâm Tịnh Đạo Tôn. Lúc nãy sau khi Lâm Tịnh có được Bách Chiến Lệnh, hắn còn đắc ý trước mặt người ta, bây giờ thì coi như hòa rồi. Một đám bốn người rời khỏi Ma Ngộ Tông, bay được một đoạn lại vừa khéo gặp được Phạm Lôi Đạo Tôn phía xa xa. Vị đường đường là thủ tọa Thiên Lôi Tư này, lúc này vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh hoàng. Sợ Nguyên Kha Đạo Thánh đó sẽ đuổi theo giết mình. Nhưng khi vừa mới trốn khỏi trận liền phát hiện phía sau chẳng có động tĩnh gì. Cả lại không khỏi có chút nghi hoặc. Lần nữa nhìn thấy Thành ca đang ngồi trên hành cung lộ thiên, cặp mắt hắn suýt chút cũng lòi luôn ra ngoài rồi. Ngươi, sao ngươi vẫn còn sống? Hắn rõ ràng nhớ là Khương Thành đã chết trước mắt hắn cơ mà. Không chờ Thành ca nói gì, Tam Nhãn Hổ đã vui tươi hớn hở nhảy ra trước. Y vô, đây chẳng phải là Phạm Lôi lão đệ sao? Sao ngươi lại chạy đến trước mặt bọn ta rồi, tốc độ cũng nhanh thật nhỉ. Minh và Đạo Tôn mới vừa gia nhập vào đội ngũ cũng cười hí hởn. Chạy trốn thì đương nhiên phải nhanh rồi, chúng ta sánh đâu kịp. Vẻ mặt của Phạm Lôi Đạo Tôn lập tức trở nên lúng túng. Ai chạy trốn chứ? Cho dù hắn không phải là người của Khương Thành, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn cùng đường. Hành vi khi nãy thuộc dạng chạy trước bán đứng bạn bè. Chuyện này để đâu? Cũng bị người ta xem là chuyện hèn hạ vô sĩ. Ta chỉ là đi thăm dò đường trước thôi, xem thử phía trước có nguy hiểm gì. Không, các ngươi hiểu gì chứ? Nói như vậy thì ngươi cũng có tâm lắm chứ nhỉ? Đó là đương nhiên rồi, các ngươi tưởng ta khinh suất như các ngươi sao? Nếu ngươi đã chuyên nghiệp như vậy, thế chặn đường phía sau phiền ngươi. Tiếp tục giúp bọn ta đi dò đường được không? Chuyện này. Phạm Lôi Đạo Tôn cũng không ngờ rằng, Tam Nhã Hổ vẫn ở đó chờ mình. Công việc dò đường này, đương nhiên sẽ không thoải mái bằng việc nằm trên. Hành cung rồi. Nhưng mà lời cũng nói cả ra rồi, bây giờ hắn muốn đùn đẩy cũng không được. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Tam Nhãn Hổ một cái, nhanh chóng đi về trước hết. Đoàn người. Khi bọn họ rời khỏi Đoạn Dương Đạo không lâu, chiến tích của Khương Thành cũng dần dần truyền sang các đạo ở xung quanh. Không ngoài dự liệu, chiến tích này đã làm cho những tiên nhân xung quanh bị đả kích rất mạnh. Hơn 40 đạo tôn lại cùng chết dưới tay một người. Nguyên Kha Đạo Thánh cũng chết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Thành đó là thần thánh phương nào? Bách chiến lệnh của Đoạn Dương Đạo đó quỷ dị quá rồi, chiến tích kỳ lạ như. Thế này chỉ có thể xảy ra ở bên đó thôi. Coi dù có thế nào, Đạo Thánh ngã xuống cũng không thể hiểu nổi. Vậy nên tên Khương Thành đó từ đâu lòi ra vậy? Những lời nghị luận như vậy, ngày ngày ồn ào ầm ĩ cả lên. Suy cho cùng thì thật sự quá chấn động rồi. Đặc biệt là bên huyết sát đạo kế đó. Sau khi biết được chiến tích của Khương Thành, những ma tu đó ai ai cũng ngớ. Cả ra không nói được gì, sau đó sau lưng lại toát lên cái lạnh lẽo vô cùng. Ôi trời ơi, Khương Thành đó chẳng lẽ là Khương Thành mà Hư Uyên Đạo Tôn đã từng chiêu đãi ư? Có lẽ là vậy đó. Trong tình báo còn nói bên cạnh có một hổ yêu và lang nữ. Hoàn toàn ăn khớp. Chuyện này sao có thể chứ? Phải đó, không phải hắn chỉ mới là thiên tôn cỏn con thôi mà. Không gì là không thể cả, đừng quên rằng Hư Uyên Đạo Thánh đã tôn kính. Hắn thế nào, lúc đó ta đã cảm thấy không bình thường, bây giờ cũng coi như. Hiểu rồi. Ta lúc trước cảm thấy Khương Thành này không đáng với đãi ngộ như vậy, chỉ là Hư Uyên Đạo Thánh làm hơi thái quá. Bây giờ xem ra, Hư Uyên Đạo Thánh là đang bảo vệ chúng ta. Lời này vừa nói ra, những ma tu đó đều cho là vậy. Nghĩ xem nếu không có người quen như Hư Uyên Đạo Thánh, vậy khả năng lớn là huyết sát đạo cũng bị Khương Thành quét sạch một đám cao thủ rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1294 Thành ca rời khỏi Đoạn Dương Đạo vốn không hề biết rằng mình đã bắt đầu để lại một truyền thuyết ở Đạo Tuyệt Chi Địa. Hành trình tiếp đó của bọn họ chẳng gặp phải trắc trở gì. Cuối cùng rất nhanh đã theo kịp đến luyện tâm Đo có Phạm Hoàng Sơn. Nơi đây cũng chính là vị trí diễn ra Đại hội Đan Đạo. Sau khi đến nơi này, Thành ca lại lần nữa cảm khái sự thần kỳ của tạo vật. Được thôi, ở đây cũng không có thiên đạo. Đỉnh núi Phạm Họa Sơn kéo dài vô biên, ngược lại chân núi lại có hình dùi. Nhọn. Cả ngọn núi giống như đảo ngược lại. Lúc này dưới Phạm Họa Sơn sớm đã đông nghìn nghịch, náo nhiệt vô cùng, làm cho những tiên nhân ở những vùng xung quanh cũng đi đến như chợ phiên. Thỉnh thoảng còn có người hô lên tiếng rao bán. Ngọc Phù cảm ngộ đạo khí sư tam phẩm, muốn mua thì tranh thủ mau lên. Ngọc Phù cảm ngộ đế đan sư tứ phẩm, phần cuối cùng đây. Phù Hoàng nhị giai, chỉ cần luyện hóa thì sẽ có cơ hội trực tiếp trở thành tiên. Phù sư nhị phẩm. Người cao giai mời mua đế đan lục phẩm. Bán đại lượng đạo khí đạo giáp tam giai đây, thích hợp khen thưởng cho đệ tử. Sáng lập tông phái, giá cả phải chăng? Nghe thấy những tiếng mua bán này, không những chỉ Thành ca, đến cả Phạm Lôi Đạo Tôn cũng được mở mang tầm mắt. Sao ở đây đâu đâu cũng bán đan khí phù trận vậy nhỉ? Còn cả phù hoàng đó là gì nhỉ? Trên đời đúng là có loại bảo vật không cần học. Trực tiếp luyện hóa là có thể thành tiên phù sư sao? Là ngựa quen biết đường. Của Đạo Tuyệt Chi Địa, Tam Nhãn Hổ tỏ ra mình. Không trả lời được câu hỏi này. May mà trong số bọn họ còn có Minh già Đạo Tôn. Bẩm Khương trưởng môn, luyện tâm Đo này quả thực là thế giới rất thịnh. Hành nghề đan khí phù trận này. Thứ gọi là phù hoàng đó cũng thật sự tồn tại, không những chỉ có phù hoàng, còn có những loại bảo vật đặc biệt như đan hoàng, khí hoàng, tất cả đều là vì nơi này. Quá đặc biệt, có thể nói là đặc sản nơi đây. Thành ca quan sát bốn phía xung quanh, kết quả đập vào mắt mình gần như tất cả đều làm nghề này. Ở đây, những đan sư, khí sư, trận sư mới là sự tồn tại trên đỉnh cao. Minh và Đạo Tôn chậm rãi nói, không những chỉ có địa vị của bọn họ siêu. Nhiên, sức chiến đấu của bọn họ ở luyện tâm DO này cũng cao hơn những người khác. Đan sư. Sức chiến đấu. Tam Nhãn Hổ bật cười thành tiếng. Ngươi đang nói mớ à? Những luyện đan sư và luyện khí sư đó trước giờ chẳng phải đều yếu như gà hả? Điều hắn nói lại là tình hình thực tế. Đan sư khí sư bình thường đều là đám người có sức chiến đấu kém nhất trong số những tiên nhân cùng giai. Trước giờ toàn là cảnh giới không có gì, thậm chí đến cả võ kỹ, tiên pháp cũng chưa từng luyện qua. Luyện tâm DO không giống như vậy, ở đây chỉ xem thành tựu của đan khí. Phù trận. Nếu không phải có mặt Thành Ca, Minh và Đạo Tôn sớm đã đá cho Tam Nhãn Hổ một phát rồi. Hắn nhìn chằm chằm Hổ Yêu một phát. Rất nhanh thôi ngươi sẽ phát hiện, ở đây ngươi mới là con gà yếu nhất. Tam Nhãn Hổ nào tin hắn được. Ở đây đầy đường toàn là đế cảnh tứ ngũ giai, trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là lũ kiến mà thôi. Đám người rất nhanh đã đến dưới chân núi Phạm Hòa Sơn. Chỉ thấy bên bờ chân núi hình chóp nhọn này bị cấm chế trận pháp dài đằng đẳng vây lấy, chỉ chừa lại từng cánh cửa. Đếm sơ lược thì có 8 cái. Bên ngoài mỗi một cửa đều có một vài đệ tử gia tộc đứng trong cửa. Thành Ca đưa theo mấy bạn đi đường đến trước một trong số những cánh cửa. Đó. Vừa định đi vào đã bị đệ tử trong cửa ngăn lại. Đứng lại, ngươi làm gì đấy? Trọng địa của đại hội đan đạo không thể tự tiện xông vào. Thành Ca cũng chẳng phiền, trực tiếp lấy ra đại ấn thủ tọa thiên đan tư của mình. Ta là thủ tọa thiên đan tư, chính là đến đây để tham gia đại hội đây. Lời này vừa nói ra, toàn tường đột nhiên im lặng hẳn. Những tiên nhân rao bán và xếp hàng ngoài kia để mở to mắt nhìn, ngỡ ngàng. Vô cùng. Tiếp sau đó lại cười phá lên. Ha ha ha ha. Có lầm lẫn gì không vậy? Lại có người dám mạo danh thủ tọa thiên đan tư à? Ai không biết vốn dĩ thiên đan tư không có thủ tọa chứ? Cũng thật kỳ lạ, giả mạo ai cũng được. Tiểu tử này ngươi cũng thật biết khoác lác. Mấy đệ tử giữ cửa cũng bị chọc cười theo. Mấy ngày qua, bọn ta đã gặp qua rất nhiều người muốn trà trộn vào trong xem. Đại sư luận đạo rồi, đủ loại biến hóa, mạo danh cũng gặp qua cả rồi. Duy chỉ có chưa gặp loại giống ngươi. Ngươi đúng là gan to bằng trời, không sợ chư vị tiền bối thiên đan tư giáng. Tội sao? Trong lòng Thành Ca nghĩ chỗ ngồi của người xem trong đại hội đan đạo này. Tranh giành kịch liệt đến vậy sao? Hắn huơ huơ đại ấn trong tay. Ta thật sự là thủ tọa của thiên đan tư, có Ngọc Đỉnh Ấn làm chứng đây. Được rồi, cái gì mà Ngọc Đỉnh Ấn chứ, chưa từng nghe qua. Mấy đệ tử canh cửa đó mất kiên nhẫn khua tay. Muốn vào trong nghe đại sư luận đạo, tăng chút cảm ngộ, vậy thì hoặc là thành. Thật giao ra chục triệu nguyên tiên tinh làm phí vào trong, hoặc là thông qua bào. Kiểm tra để vào. Đừng ở đây ba lém, lãng phí thời gian của bọn ta. Bọn họ vừa nói lời này xong, những tiên nhân quanh đó cũng nháo nhào. Phải đó, ngươi coi bọn ta là đồ ngốc hả? Ngươi tốt xấu gì cũng nên hóa thân thành một đan sư hay khí sư gì đấy chứ. Ngươi muốn vào trong nghe luận đạo còn nhiều lắm, làm gì có chuyện đơn. Giảng vậy. Những người vây xem xung quanh chen nhau tiến lên một bước. Bọn ta đều muốn vào bên trong xem đấy. Người như ngươi mỗi ngày không có mấy ngàn thì cũng có mấy trăm, bớt bớt. Lại đi. Nghe thấy lời nghị luận này của mọi người, Thành Ca dở khóc dở cười. Bản thân mình thật sự là thủ tọa thiên đan tư, Ngọc Đỉnh Ấn trong tay cũng. Thật sự là tín vật của thủ tọa. Chỉ tiếc nơi này là đạo tuyệt chi địa, hơn nữa đối phương cũng chỉ là đệ tử. Gác cửa, thân phận thấp kém quá, căn bản không biết nhìn hàng. Nếu như hắn cùng đám đại sư Thái Hằng, Thiên Lâm đến đây thì cũng không. Cần đến bước này rồi. Đến đây hắn sẽ được những ngôi sao sáng của đan giới bản địa nhiệt liệt hoan nghênh, sẽ được kiệu lớn 8 người khiêng trực tiếp vào. Hắn suy nghĩ một lúc, chỉ cần vào bên trong, bản thân sẽ có thể nhìn thấy người của thiên đan tư, đến lúc đó tự nhiên sẽ được nhận ra, cũng không khó gì. Nhưng mà cái gọi là phí 10 triệu nguyên tiên tinh để vào trong, ca này chắc chắn sẽ không đưa. Thế là hắn cười nói. Vậy được thôi, các ngươi kiểm tra cái gì cứ mang ra đi. Mấy đệ tử gác cổng đánh giá hắn một vòng. Đẹp trai thì đẹp trai ngút trời rồi, nhưng vấn đề là nhìn thế nào cũng không. Giống một luyện đan sư. Ngươi thật sự muốn kiểm tra sao? Mấy người không hẹn mà cùng nhau chừa ra một đường. Trước mặt chính là trận kiểm tra, chỉ cần đi qua là được rồi. Nhưng mà bọn ta nhắc nhở ngươi trước, chiến lực không đến 3.000 thì không qua nổi đâu, mà e là sẽ chịu ít thương tổn đấy. Chiến lực. Thành ca suýt chút thì phục cả ra. Các ngươi ở đây là thế giới Long Châu hả, còn mang cả giá trị chiến lực. Hắn vốn dĩ còn đang nghĩ bài kiểm tra ở đây sẽ là luyện đan luyện khí gì đó. Ngay tại hiện trường nữa kìa. Còn Tam Nhãn Hổ ở kế bên hắn sau khi nghe thấy chiến lực, lại nhìn những con gà yếu đế cảnh tứ trọng ngũ trọng bình thường xung quanh, cùng lắm là mấy. Thiên Tôn Đạo Tôn, dự cảm thấy cơ hội là màu đã đến rồi. Hắn là một chí tôn khá xuất sắc đấy. Ca, ngươi né qua bên trước đi, để ta vứt miếng gạch lượng miếng ngọc. Hắn hiểu rất rõ cùng Thành Ca tham gia kiểm tra thì spotlight sẽ bị cướp mất. Bản thân đi vào trước có thể sẽ có được chút kinh sợ. Còn chưa chờ Thành Ca nói gì, Tam Nhãn Hổ với ước vọng làm màu mãnh liệt. Đã xông ngay vào trong tiên trận kiểm tra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1295. Sau khi bước vào trong 5 giây, Tam Nhãn Hổ phục máu bay lên. Ầm. Hắn ngã một cách nặng nề xuống đất, yêu thể cũng bị đánh trở về nguyên hình. Mọi người đứng quan sát xung quanh cười phá lên. Ha ha ha ha, thế này thì nhanh quá đi mất. Hổ yêu này đã phá kỷ lục rồi đấy. Kỷ lục bị đào thải nhanh nhất. Rỡm quá mà. Biểu hiện này của hắn không thể nói là không tốt, mà phải nói là thảm hại đến. Mức không muốn nhìn ấy chứ. Chiến lực bằng không thế này là chuyện lần đầu tiên ta thấy đấy. Chuyện này có nghĩa là hắn hoàn toàn không tinh thông đan khí phù trận chút. Nào cả. Quá vô lý rồi. Đến cả Thành Ca cũng không nhịn được mà che mặt, cảm thấy thật xấu hổ. Đến ca việc này cũng làm không xong thì còn bảo người ta sao mà chịu nổi. Đây chứ. Yên Dĩ cũng không thể không lắc đầu. Đến mỗi một nơi thì nôn ra máu một lần, ngươi còn có đam mê gì tốt hơn? Không. Bị những người khác chế giễu thì cũng thôi đi, bị cô em này chất vấn năng lực. Tam Nhãn Hổ cảm thấy lòng tự tôn có chút tổn thương. Chiến lực bằng không? Hắn lăn lông lốc bò dậy. Ông nội ngươi đây là chí tôn mạnh nhất, các ngươi lai dám bảo chiến lực của ta bằng không ư? Đùa cái quái gì vậy? Nhất định là tiên trận kiểm tra này hỏng rồi. Dưới tình huống thẹn quá hóa khùng, hắn vận cả thân tiên lực lên, điều động. Trăng Nguyên vung một vút về phía tiên trận đó. Với thực lực cấp chí tôn của hắn, dưới một vút này không nói là hủy diệt thiên địa được. Nhưng chi ít lại có thể thay đổi được một phần địa hình. Nhưng chuyện khiến mọi người ngỡ ngàng nhất đã xảy ra. Sau một phút này của hắn lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Không có những cơn lốc tiên lực lòe loẹt đủ sắc, cũng không có căn nguyên bị phá hoại. Tiên trận kiểm tra hoàn toàn không chút tổn hại, một cọng lông của tất cả mọi người ở hiện trường cũng chẳng rơi. Cả quá trình nhìn có vẻ chỉ giống như một cái vung tay của người bình thường. Vậy. Ha ha ha ha. Mọi người tại đó lại lần nữa cười phá lên. Con hổ yêu này đúng là thứ yếu nhất trên đời mà ta từng gặp. Quả nhiên chiến lực bằng không mà. Cho dù là yêu tộc không rành về mảng này thì cũng đâu yếu ớt đến thế. Tệ hại hết mức. Có một tiên nhân đế cảnh tam trọng thậm chí còn nhảy cả ra. Hổ yêu kia, hay để ông đây dạy cho ngươi biết thế nào là tư thế công kích. Đúng đắn nhất nhé. Nói xong, hắn cũng vung tay lên như vậy. Rồi thấy một cơn gió lớn phả vào mặt, công kích tiên lực cực mạnh xé toạc thiên. Không, trào dâng thành một trận bão táp nhỏ. Tuy một kích này đối với đế cảnh mà nói quá nhỏ nhoi. Nhưng so với Tam Nhãn Hổ thì đúng là một trời một vực. Đã nhìn thấy chưa? Thế này mới gọi là chiến lực này. Tiên nhân đế cảnh tam trong đó ngẩng đầu ửa ngực, nhìn Tam Nhãn Hổ bằng nửa con mắt. Ngông cuồng vô đối. Làm Tam Nhãn Hổ tức thổ huyết lần nữa. Cho dù hắn có lười tu luyện hơn đi nữa, cũng sẽ không lăn lộn đến mức bị một đám cặn bã thấp hơn đến tám đại cảnh giới leo lên mặt ra vẻ đến bước này. Con mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là nơi quái quỷ nào thế? Nói thật lòng, tuy Khương Thành cũng đang lắc đầu cười trừ nhưng trong lòng vẫn rất hoài nghi. Việc tam nhãn hổ lật xe khiến hắn nghi ngờ không chắc. Lỡ như bản thân sau khi vào tiên trận kiểm tra cũng phục máu bay ngược ra, vậy thì một đời tên tuổi lẫy lừng cũng coi như bị hủy rồi. Vẫn may, người đồng hành Minh và đạo tôn của bọn họ vẫn là người quen. Biết đường. Khương trưởng môn có chỗ không biết, chiến lực của luyện tâm Đo và thế giới bên ngoài không giống nhau. Ở đây chỉ có thành tựu đan khí phù trận mới có thể chuyển hóa thành chiến lực. Những thứ khác cho dù là tiên trận, thần hồn hay những cái khác, ở đây chẳng có chút hiệu quả nào. Cũng bởi vì nguyên nhân này, thực lực của những đan sư khí sư ở luyện tâm đạo lại mạnh hơn những tiên nhân khác rất nhiều, ở đây cũng được coi như là thánh địa thiên nhiên của bọn họ. Nghe hắn phổ cập khoa học như vậy, Thành Ca và Phạm Lôi đạo tôn cùng lúc nhếch mép lên. Còn có nơi quái quỷ như vậy sao? Cũng không thể trách chiến lực khi nãy của tam nhãn hổ bằng không. Yêu thể vốn không phải sở trường về đan khí phù trận. Mà tam nhãn hổ lại là thiên tài kiệt xuất. Trong số đó, đến cả kiến thức về đan khí phù trận thấp bé nhất ở hạ giới hắn cũng chưa từng thấy. Thế này cũng là kỳ lạ trong số những yêu tộc cao giai rồi. Suy cho cùng thì đến được cảnh giới thiên tôn chí tôn, có là yêu tộc cũng sẽ lấn sang mấy môn đạo khác một chút. Cũng có thể nói, ở nơi này cho dù có là một đan sư nhất phẩm cấp bậc bình, thường cũng có thể đánh bại hắn. Đạo tuyệt chi địa này cũng qua kỳ quái rồi, sao ở mỗi nơi đều có những thiên địa quy tắc kỳ cục không giống với bình thường vậy chứ? Nghĩ kỹ lại, giết người ở huyết sát địa có thể nhận được cảm ngộ, khiêu chiến. Ở đoạn dương đạo có thể kiếm được chút hời, tất cả đều là những quy tắc khó mà hiểu được. Minh và đạo tôn cười ha ha, nếu mà bình thường thì đã không gọi là đạo tuyệt chi địa rồi. Cũng chính bởi vì nơi đây không có thiên đạo duy trì trật tự nên mới xuất hiện rất nhiều thiên địa quy tắc mà ngoại giới khó bề tưởng tượng được. Đây cũng gọi là đặc sắc của đạo tuyệt chi địa. Hắn nhìn tiên trận kiểm tra phía trước một cái, trận này hạn định chiến lực từ 500 trở lên là có thể đi về phía trước để vào trong, yêu cầu cũng không cao. Đế đan sư tam phẩm có chiến lực 500, hoặc có thể luyện đan kém một chút. Những khí phù trận có thể đạt được trình độ nhất phẩm nhị phẩm thì cũng có thể coi như là chiến lực 500. Hắn nói như vậy, Phạm Lôi đạo tôn lại trở nên đắc ý lại. Không ngờ rằng bổn tọa học bừa mấy tiểu đạo thôi, bây giờ coi như cũng có chỗ xài rồi. Là thủ tọa của thần Lôi Tư, sở trường của hắn đương nhiên không phải là luyện đan luyện khí rồi. Nhưng mà là một đạo tôn của thiên cung, trong thời gian lâu dài, đan khí phù trận hắn cũng biết đôi chút. Tuy mấy đạo này cũng không có thiên phú đặc biệt gì mấy, nhưng trình độ cũng coi như là qua được. Luyện đan thuật của hắn ở trình độ đế đan sư nhị phẩm, luyện khí và luyện phù thì là nhất phẩm, còn về luyện trận thì cũng được nhị phẩm. Cộng hết lại thì cũng được trình độ chiến lực 500 để vào rồi. Lão phu ở trong chờ các ngươi trước nhé. Nếu như các ngươi vào không được vậy thì do đạo của các ngươi không đủ. Rồi. Hắn làm như hắn là ánh sáng của đội ngũ, có cảm giác ưu việt vô cùng. Trước khi vào trong còn có ý vị sâu xa liếc nhìn tam nhãn hổ một cái. Ta đây cũng không phải chạy đón đường trước, chỉ là mấy con gà yếu ớt nào. Đó theo không kịp mà thôi. Ta cũng đâu hễ dừng lại chờ được, các ngươi nói xem đúng không? Hắn nhếch mép, sau đó một mình đi vào trong tiên trận kiểm tra. Tam nhãn hổ bên ngoài tự chọc tức đến lộn ruột. Tên quần này thần khí cái quái gì chứ? Chỉ là một tên lính bỏ chạy, thật không biết xấu hổ. Ca, ngươi có cách nào để hắn kiểm tra thất bại không? Trong lòng Thành Ca nói thật ra là có. Cứ thẳng tay cho Phạm Lôi đạo tôn một lời chúc phúc tước đoạt. Hắn chắc chắn sẽ lật xe. Nhưng mà nghĩ lại thì tên này cũng coi như là khách hàng VIP của mình rồi, hơn nửa suốt chặng đường hắn cũng không có lòng mưu hại mình, tước đoạt một đạo tôn cần đến mấy tỷ điểm tiên nguyên, hắn cảm thấy không cần thiết phải thế vì hắn đối xử khoan hồng nên phần kiểm tra của Phạm Lôi Đạo Tôn cũng coi như thuận lợi. Ở trong tiên trận mất hết nửa khắc, cuối cùng hắn đã thành công thông qua. Người đâu? Đi thẳng vào như vậy sao? Tam Nhãn Hổ chẳng tốt bụng gì biểu môi, hy vọng bên trong là một cái bẫy, ta trù cho hắn bị người ta đánh tơi bời bên trong. Được rồi, đến lượt chúng ta rồi. Khương Thành đến trước tiên trận kiểm tra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1296. Khương Thành đương nhiên không lo lắng qua không nổi tiên trận kiểm tra này. Hắn là đế đan sư bát phẩm chính hiệu mà. Hắn chỉ đang nghĩ bản thân mình có thể mang theo cả Tam Nhãn Hổ cùng vào. Không. Là bạn bè là màu tốt của nhau, tuy rằng đôi lúc cũng phá đám nhau, nhưng có vài chuyện hay chuyện tốt thì thành ca cũng không quên hắn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, bên cạnh đột nhiên lòi ra một đám người. Hai nam một nữ, nam thì anh tuấn, nữ thì diễm lệ. Cả ba người đều mặc đồ màu trắng. Chỉ là trên phần vai áo trắng đó có theo một chuỗi hoa văn đẹp lạ. Thành ca nhìn một cái, cảnh giới ba người cũng không cao. Trong đó có một thanh niên là Chí Tôn, còn một nam một nữ còn lại chỉ là Thiên Tôn. Nhưng sau khi nhìn thấy ba người bọn họ, những tiên nhân vây xem xung quanh lập tức kinh hô lên. Môn đồ của Linh Thanh Phù Tháp. Ôi, đó là thánh địa phù văn đỉnh cao nhất của cả đạo tuyệt chi địa đấy. Ta nhận ra rồi, vị đó không phải là Liên Tiêu đại sư nổi tiếng xa gần sao? Vị thiên tài đế phù sư thất phẩm ư? Cái gì? Ngươi nói vị Chí Tôn đó lại có thể đã là đại sư thất phẩm hả? Ôi vãi, đại sư thất phẩm hiếm thấy biết bao. Tác phẩm đã coi như là ngôi sao sáng cực rồi, người này trẻ tuổi như vậy lại là thất phẩm rồi. Nhất thời, ba môn đồ đến từ Linh Thanh Phù Tháp nhận được cái nhìn kính trọng vô cùng từ những người xung quanh. Còn ba người này thì sớm đã quá quen với sự ca tụng như vậy rồi, căn bản không thèm đáp lại tiếng nào, chỉ thấy hãnh diện trong đầu mà thôi. Mấy đệ tử phụ trách các cổng đều là những đế đan sư tứ phẩm đến từ các tông môn. Đặt ở bên ngoài, thân phận cũng rất cao. Nhưng trước mặt Liên Tiêu Chí Tôn, một chút kiêu ngạo cũng không có, thậm chí còn chủ động gật đầu khom lưng rồi cười. Hóa ra là Liên Tiêu đạo huynh từ Linh Thanh Phù Tháp đến, đúng là khiến ta vinh hạnh vô cùng. Ta là môn đồ của Tử U Cung, phụ trách các cổng. Hân hạnh hân hạnh. Đối mặt với sự nhiệt tình của bọn họ, ba người của Linh Thanh Phù Tháp chỉ hờ hững ư một tiếng. Trình độ thành tựu của hai bên và địa vị thân phận ở mỗi tông môn cũng khá biệt quá lớn. Liên Tiêu Chí Tôn vốn không phải là trưởng lão của Linh Thanh Phù Tháp. Nhưng rất nhiều trưởng lão gặp hắn cũng phải hành lễ, bởi vì hắn sớm đã được định là trưởng giáo của nhiệm kỳ tiếp theo. Với thân phận của hắn, căn bản cũng chả cần phải phí hơi qua lại với mấy đệ tử gác cổng. Nhưng đệ tử gác cổng của Tử U Cung đó lại chẳng sầu, ngược lại lại cảm thấy rất đương nhiên. Liên Tiêu đại sư đến xem đại hội luận đạo sao? Không sai. Liên Tiêu hờ hững nói, lần này có ba vị đế đan sư bát phẩm từ Thiên Đan Tư đến, ta cũng muốn xem phong thái của họ một chút. Tuy đan đạo và phù đạo là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng đại đạo chí cấp tuy khác đường nhưng là cùng đích đến. Nhìn xem quá trình luyện đan của tông sư, lắng nghe tông sư giảng đạo đối với ta mà nói cũng rất có ích. Hắn một hơi nói dài được như vậy, có thể nói là khó có cực. Cũng coi như là giải thích một chút một phù văn sư như hắn tại sao lại chạy đến đây. Mấy đệ tử gác cổng liên tục gật đầu thấy phải. Thực tế thì trong mấy ngày nay những người vì lý do này mà vào đó cũng không. Chỉ có mỗi Liên Tiêu Chí Tôn. Còn có một vài luyện khí sư, trận pháp sư cũng sang đây góp vui. Mời vào trong, mời vào trong. Nói xong, mấy người dời tiên trận kiểm tra sang một bên, chừa ra một đường. Cũng có thể nói, bọn họ không cần kiểm tra, có thể trực tiếp được mời vào bên trong. Chuyện này khiến Thành Ca vô cùng không thoải mái. Má nó, lão tử là thủ tọa của Thiên Đan Tư, lúc nãy muốn vào trong, các ngươi nói gì mà khó xử, nhất định phải thông qua tiên trận kiểm tra mới vào được. Bây giờ tên tiểu tử này vốn cũng chẳng phải luyện đan sư, hơn nữa còn đến trễ. Hơn mình. Kết quả ngay cả kiểm tra cũng không cần. Sự khác biệt về đãi ngộ này cũng khác biệt quá rồi nhỉ. Hai đệ tử một nam một nữ còn lại của Linh Thanh Phù Tháp lại bon chen lên. Cút ra. Đừng ngán đường. Lần này sự hưng phấn của Thành Ca đã hoàn toàn được châm lên rồi. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nhưng lại đưa tay ra ngăn cả ba. Người lại. Tới trước tới sau không hiểu hả? Ngươi nói cái gì? Liên Tiêu Chí Tôn ngỡ ngàng. Cho dù hắn có đi đến đâu cùng đều được đãi ngộ như chúng tinh cũng nguyệt. Cho dù có gặp được mấy tông môn sư bác phẩm như vì sao sáng, hơn một nửa. Trong họ cũng tôn trọng một thiên tài như hắn. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn bị ngăn lại. Hắn ta là ai đấy? Liên Tiêu Chí Tôn trầm mặt lại, giống như trưởng lão thượng cấp chấp vấn mấy. Đệ tử gác cổng. Giống như kiểu trách mắng bọn họ làm ăn không ra gì, cả việc dọn đường cũng không làm được. Cũng chẳng cần đến mấy đệ tử gác cổng nói gì, những người khác đã bộc phát. Vãi chưởng, tiểu tử này hắn điên rồi sao? Lại dám cản đường cả Liên Tiêu Chí Tôn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ, có tư cách đó sao? Tên này trước đó thì khoe khoang khoác lác nói mình là thủ tọa thiên đan. Tư, kết quả chiến lực của con hổ yêu bên cạnh hắn là bằng không. Không nghĩ. Cũng biết hắn là loại gì rồi. Theo như ta thấy, hắn đang cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của Liên. Tiêu đại sư. Ta cũng thấy vậy, đúng là làm trò cười mà. Tam nhãn hổ và Minh già đạo tôn kế bên Thành Ca không hề nhảy ra tranh. Cãi. Bởi vì không cần thiết. Trong mắt bọn họ, đó chỉ là những tiểu nhân quấy rối mà thôi. Mấy đệ tử gác cửa cũng tỏ vẻ không vui. Nhưng mà không phải đối với những người khác, mà là đối với Khương Thành. Ngươi làm cái gì vậy? Bảo ngươi tránh ra ngươi không nghe thấy chăng? Ở đây có chuyện của ngươi hả? Đắc tội với Liên Tiêu đại sư ngươi gánh nổi. Không. Thành Ca cười một cái. Không phải lúc nãy các ngươi nói nếu muốn vào trong thì bắt buộc phải vượt. Qua kiểm tra à? Sao bọn họ lại không cần? Lời phản vấn của hắn vừa nói ra, cả hiện trường đều sôi sục cả lên. Đúng là trò cười mà. Liên Tiêu đại sư mà cũng cần phải kiểm tra sao? Đại sư là đế phù sư thất phẩm, chiến lực chi ít cũng trên 3000, loại kiểm tra. Này đối với hắn mà nói chẳng là quái gì cả. Phải đấy, căn bản không cần kiểm tra cũng biết có thể vào được. Tiểu tử, ta thấy ngươi không có chuyện gì làm nên kiếm chuyện rồi. Vị Liên Tiêu đại sư và hai đồng môn kế bên hắn lộ ra vẻ mặt chế giễu. Lúc nãy bọn họ nghe thấy rồi, Khương Thành chỉ là một tên bịt bợm khoe. Khoan! Nếu như ngươi muốn dùng cách này để được quen biết bọn ta thì ngươi nghĩ. Nhiều rồi. Tự mình biết mình, đừng không biết điều thế. Nữ tử đó càng với vẻ mặt ác ý hơn. Đi đâu cũng gặp phải thứ huênh hoang lừa đảo, thật khiến người ta chán ghét. Huênh hoang lừa đảo. Thành Ca cười lên. Vậy ngươi có gì chứng minh mình không phải là kẻ huênh hoang lừa đảo? Không. Câu này giống như đã chọc đến tổ ong, mọi người xung quanh nháo nhào lên. Ngươi nói cái gì? Liên Tiêu Chí Tôn huênh hoang lừa đảo. Đúng là không thèm đếm xỉa đến đạo lý mà, tên lừa đảo lại dám cắn ngược lại. Bôi nhọ người khác. Đến cả Liên Tiêu Chí Tôn ngươi cũng dám hạ thấp. Nhất định phải bắt hắn trả giá xứng đáng. Ba người đến từ Linh Thanh Phù Tháp mặt mày tái xanh. Ngươi dám đổ nước dơ lên người bọn ta. Hắn lớn tiếng chất vấn đệ tử gác cổng của Tử U Cung. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, đón tiếp khách kiểu đó hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1297. Mấy đệ tử gác cổng sau bị Liên Tiêu đại sư trách mắng thì nhanh chóng cáo tội. Tên này và Tử U Cung bọn ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Bọn ta cũng không biết tê tiểu tử này từ đâu lòi ra, lại dám hạ thấp đại sư. Ngươi đây nói xong, mấy đệ tử gác cổng dự định đuổi Khương Thành đi. Minh già đạo tôn liền ngăn bọn họ lại. Đúng thật buồn cười, các ngươi lúc trước nói gì mà thủ đoạn giả mạo với biến. Hóa gặp nhiều rồi, vậy nên mỗi một người đều nhất định phải kiểm tra. Vậy sao các ngươi dám khẳng định chắc nịch bọn họ không phải kẻ giả mạo? Chứ? Chỉ dựa vào mấy con mắt các ngươi mà xác định hả? Trên thực tế thì trong lòng hắn rõ, ba người đó chính là môn đồ của Linh Thanh. Phù Tháp, người dẫn đầu cũng chính là Liên Tiêu Đại Sư. Hắn cũng không hiểu rõ vì sao Khương Thành cứ một mực muốn ba người bọn họ phải kiểm tra. Nhưng mà Khương trưởng môn làm như vậy, chắc chắn có đạo lý. Nếu bọn ta đã phải kiểm tra, sao các ngươi lại không kiểm tra chứ? Minh già đạo tôn khẽ vẫy phất trần trong tay, nhìn mọi người xung quanh một vòng. Đối đãi bình đẳng cũng làm không được, lẽ nào Tử U cung các ngươi đều làm việc như vậy sao? Đúng là để bổn tọa nhận thức được mà. Mấy lời này của hắn vừa có lý có cứ, trong số những người xung quanh, có một số đã dần dần yên lặng. Nhưng đáng tiếc, có nhiều người vẫn cứ không biết điều. Đó rõ ràng là Liên Tiêu Chí Tôn, đâu ra mà giả mạo chứ. Phải đó, giả mạo mà có thể giả mạo được phong cách và khí chất của một thiên tài được sao? Đúng là lý lẽ cùi bắp mà. Thân phận Liên Tiêu Chí Tôn là thế nào chứ? Đến lượt các ngươi chất vấn. Chăng? Trong mắt bọn họ, đám người Khương Thành chỉ là một lũ bịt bợm, Liên Tiêu là đại sư được mọi người tôn sùng, chuyện này đã định sẵn trong lòng rất khó thay đổi được. Mấy đệ tử gác cổng của Tử U cung tức đến xì khói. Ngươi thật to gan, đến Tử U cung bọn ta mà cũng dám chất vấn. Bọn ta làm việc thế nào không đến lượt các ngươi vậy? Còn không cút sang một bên thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Thành Ca cười ha ha một cái. Được thôi, nếu các ngươi đã muốn phối hợp để cho mấy tên huynh hoang lừa đảo này vào trong, vậy thì theo hứng các ngươi vậy. Hắn cố ý nhường ra một đường, cố ý ý vị sâu xa mà duỗi tay về phía ba người. Liên Tiêu Chí Tôn, làm ra tư thế mời. Chuyện này đã là sự chế giễu không chút che đậy rồi. Ba người của Linh Thanh Phù Tháp có thể nhẫn nhịn nổi sao? Bây giờ cho dù có vào được rồi cũng không thể nào hoàn toàn phục chúng, ánh mắt của một bộ phận những người nhìn bọn họ lộ ra chút hoài nghi. Một người cao ngạo như hắn sao có thể chịu nổi sự nghi ngờ? Tốt, rất tốt. Hắn mặt mày tái xanh phất áo bào. Vậy bọn ta sẽ kiểm tra một phen. Mấy đệ tử gác cổng của Tử cứng liền khua tay. Không cần đâu, không cần đâu, Liên Tiêu đại sư, bọn ta tin ngươi mà. Phải đó, để ngươi tham gia kiểm tra chẳng phải là bất kính với ngươi sao? Chỉ là lúc này lòng Liên Tiêu đã cứng lại. Bố trí tiên trận kiểm ta ra đây. Hắn lớn tiếng hạ lệnh. Cho dù hắn vốn không phải là người của Tử U cung, nhưng mấy tên đệ tử đều bị dọa đến run cầm cập, nhanh chóng làm theo lệnh. Sau khi tiên trận kiểm tra đặt lại lần nữa, Liên Tiêu Chí Tôn và hai người theo sao không vào ngay lập tức, mà quay đầu lạnh lùng cười nhạo về phía Khương Thành và Minh Già Đạo. Tôn, chất vấn bừa bãi bọn ta, ngươi cho rằng sẽ không cần phải trả giá sao? Lát nữa bọn ta đi vào rồi thì sẽ cho thấy bọn họ đã hạ thấp, bôi nhọ bọn ta. Hắn cố ý kích động mọi người. Các ngươi nói xem, chuyện này nên trừng trị thế nào? Lời vừa nói ra, những người xung quanh đã sôi nổi. Đương nhiên là lôi đầu bọn họ xuống. Phải, ăn nói bậy bạ thì phải chịu trách nhiệm. Liên Tiêu đại sư há có thể tùy tiện chất vấn vậy chứ? Lôi đầu bọn hắn xuống, chờ sau khi đại sư ra thì cho ngươi xử lý. Mấy đệ tử gác cổng vỗ ngực cam đoan. Liên Tiêu đại sư yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích đích đáng. Chỉ cần ba vị vừa vào trong, bọn ta sẽ lập tức gô cổ mấy tên huynh hoang lừa đảo đi theo con đường lừa gạt này lại. Không chỉ là đại sư ngươi, Tử U cung bọn ta cũng không chấp nhận được sự bôi nhọ này. Có vài tiên nhân đứng xem hám lợi, sớm đã vây Khương Thành và Minh Già đạo tôn lại, chặn đứng hết mọi con đường. Các ngươi đừng mong chạy thoát. Nhất định phải đòi lại công đạo cho Liên Tiêu đại sư. Phải, tính thêm ta nữa. Cũng thêm cả ta nữa. Liên Tiêu là đại sư thất giai, bán chút sức cho hắn cũng chẳng phí phạm gì, biết đâu còn có tác dụng. Nhất thời, mọi người đều hăm hở cả lên. Khương Thành không gấp cũng chẳng buồn, chỉ ở đó vui vẻ xem bọn họ biểu diễn. Xem ra người dân ở đây cũng được đấy, mọi người đều ghét cái ác như thù. Hắn thuận tiện thêm vào một câu. Nếu như bọn họ không vào được thì sao? Đến lúc đó có gô cổ ba người bọn họ lại không? Lời này vừa nói ra, mọi người đã tức đến lộn ruột. Có phải ngươi muốn tìm cái chết không vậy? Đại sư sao có thể không vào được chứ? Căn bản sẽ không xảy ra chuyện đó. Còn Gô Cổ đại sư lại nữa chứ, đúng là đi nặng luôn rồi. Liên Tiêu khinh thường nhìn Khương Thành bằng cằm. Hắn chả bỏ công nói chuyện với tên vô tri này dù chỉ là một chữ. Thu dọn lũ kiến. Này tự nhiên sẽ có một đống người lo liệu, không cần bản. Thân tự ra tay. Dưới cái nhìn hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là sùng bái của mọi người, hắn dẫn đầu. Đi vào trong tiên trận kiểm tra. Chỉ sau có mấy giây sau, vị đại sư thất phẩm đó lại giống hệt như tam nhãn. Hổ, phục máu bay ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì Khương Thành đã dùng kỹ năng tước đoạt. Đối với hắn, nếu như ngay từ đầu ba người của Linh Thanh Phù Tháp không chen hàng, không bảo Khương Thành cút đi, vậy thì hắn cũng không làm chuyện như thế. Cùng lắm chỉ không thoải mái việc đối đãi khác biệt mà thôi. Cũng chẳng đụng đến việc phải lãng phí điểm tiên nguyên để tước đoạt kỹ năng phù văn của người này. Nhưng thật đáng tiếc, ba người này quá ngông cuồng, vừa đến đã khiến con đường hẹp lại. Liên Tiêu Chí Tôn từ nhỏ đã là đệ tử của Linh Thanh Phù Tháp. Thứ hắn học được ngoại trừ tu luyện công pháp cơ bản ra thì chỉ có một kỹ năng. Phù văn. Bởi vì tay nghề quá giỏi nên cũng không cần phải phân tâm đi học đan, khí, trận, mấy loại khác. Vậy nên hắn không giống như nhà bác học. Nửa mùa Phạm Lôi Đạo Tôn, đến. Cả linh đan nhất phẩm, linh khí nhất giai hắn cũng chưa từng luyện qua. Sau khi bị tước đoạt kỹ năng phù văn, chiến lực của hắn chốc lát đã thành không. Tự nhiên cũng sẽ không thông qua được kiểm tra. Tên này là Chí Tôn, để tước đoạt kỹ năng phù văn của hắn, thành ca phải bỏ ra 200 triệu điểm tiên nguyên. Nhưng mà hắn cảm thấy vẫn rất đáng, hiệu quả thật nice. Phịt. Liên Tiêu Chí Tôn ngã nặng nề trên đất, áo trắng trên người nhuốm bụi đất. Gương mặt anh Tuấn bị ngã đến bầm mày bầm mặt, lượng thượng hết chỗ nói. Vẻ mặt của mọi người ở hiện trường có thể nói là đặc sắc vô cùng. Đám người vốn huyên náo vô cùng giống như bị định thân cả lại, trở nên lặng. Im như tờ. Tất cả mọi người mắt to mắt nhỏ, căn bản không tiêu hóa nổi cảnh tượng này. Liên Tiêu đại sư là đế phù sư thất phẩm, sao có thể ngay cả bài kiểm tra để vào. Mà cũng không qua nổi. Chuyện này thật không hợp lẽ thường mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 1298. Ha ha ha ha. Tam nhãn hổ cười phá lên, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng. Xem các ngươi lúc nãy khoác lác màu mè, tạo nên hình tượng ngôi sao lớn. Long trọng như thế, ta còn tưởng là lợi hại đến đâu. Nhốn nháo cả nửa ngày trời, chiến lực cũng bằng không, trình độ cũng bằng ca. Đây. Hắn chỉ tay về phía mấy người đó mà vui không tả xiết, không hề che giấu chế. Dở lại. Hóa ra các ngươi sùng bái một người có chiến lực bằng không ư. Vậy các. Ngươi cũng nên sùng bái ta rồi. Hổ yêu này cố tình lấy giấy bút ra. Nào nào nào, ai muốn xin chữ ký ca nào, bây giờ tâm tình ca đang tốt, cơ hội. Không thể để mất đâu a ha ha ha ha ha. Đương nhiên chẳng có ai muốn xin chữ ký hắn cả. Mọi người ở hiện trường, dù là những tiên nhân vây xem hay những đệ tử gác cổng của Tử U Cung, tất cả đều như nổ tung. Sao có thể như vậy chứ? Liên Tiêu đạo tôn lại không qua nổi kiểm tra thấp kém này sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không có cách nào hiểu được chuyện này. Bản thân Liên Tiêu Chí Tôn ngã trên mặt đất cũng quên việc phải bò dậy, hắn ngồi ngay ra tại đó, chìm vào trong trạng thái suy nghĩ về nhân sinh. Là một tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ hắn đã sống như được người ta cưng như trứng hứng như hoa. Những ánh mắt lời nói ngưỡng mộ, sùng bái, kinh ngạc đã trở thành chuyện thường ngày với hắn rồi. Tuy lúc luyện chế phù văn cấp cao hắn cũng có sai sót, nhưng đó cũng chỉ là lỗi lầm bình thường. Có thể nói, cả đời này hắn chưa bao giờ làm trò hề. Hình tượng luôn giữ được vô cùng tốt, biết chứ. Nhưng lần này, hắn đã làm ra một chuyện đáng xấu hổ vô biên, hình tượng mặt mày lấm lem đủ là vết nhơ cả đời, kiểu như tâm ma rồi. Chuyện này là không thể nào. Ta không tin. Liên Tiêu sư huynh sao có thể không thông qua kiểm tra được chứ? Một nam một nữ khác, đồ đệ của Linh Thanh Phù Tháp bên ngoài tuy tỏ vẻ la lớn la nhỏ, nhưng trong lòng lại không thể chấp nhận được. Nhưng sâu trong mắt bọn họ lại chất chứa niềm vui khi thấy người khác gặp nạn. Là thiên tài phù đạo đồng môn, bọn họ luôn bị Liên Tiêu Chí Tôn đè đầu, ánh sáng toàn bị hắn che lấp. Nếu nói không nghĩ gì cả thì là không thể. Liên Tiêu ngã xuống thì bọn họ mới lòi đầu ra được. Ta không tin qua được tiên trận kiểm tra này lại khó thế. Đúng vậy, ta vẫn không tin. Hai người làm ra vẻ phẫn nộ, giống như trọng trách nặng nề là phải bảo vệ. Thanh danh của Linh Thanh Phù Tháp đang đặt trên người họ vậy. Ta đến báo thù cho Liên Tiêu sư huynh, sư đệ tiên trận kiểm tra này. Ta cũng thế. Trong lòng rất nhiều người xung quanh nghe được thì nhếch môi liếc mắt, vẻ mặt cạn lời. Biểu hiện của hai người bọn họ cũng sắp trào ra ngoài rồi, sao ta có thể không nhận ra chứ? Còn báo thù cho Liên Tiêu sư huynh. Nếu thật sự các ngươi qua được tiên trận kiểm tra, vậy há chẳng phải Liên Tiêu sẽ càng mất mặt hơn sao? Liên Tiêu Chí Tôn lại lần nữa bị chọc tức đến thổ huyết. Còn mẹ nó, ta chưa thông qua, hai người các ngươi lại thông qua rồi, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là ta không bằng các ngươi sao? Nhưng mà vẫn may, chuyện mà hắn lo lắng lại không hề xảy ra. Thành ca vẫn đối xử rất công bằng. Thời khắc hai người xông vào trong tiên trận kiểm tra cũng lần lượt là cho bọn họ một bộ tước đoạt phù văn. Thế là hai phù tháp đệ tử cũng chỉ học qua mỗi phù văn như vậy cũng đương nhiên dẫm lên vết xe đổ của Liên Tiêu Chí Tôn. Hai người phục máu bay trở ngược ra, ngã nặng nề xuống đất, ngã như cờ hó ăn. Tức! Những tiên nhân vây xem xung quanh lại lần nữa ngớ người ra, đều có phần không dám nhìn. Chuyện này rốt cuộc là tình huống gì vậy? Bọn họ hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Ha ha ha ha ha! Tam nhãn hổ lại lần nữa cười phá lên. Lại có hai tên chiến lực bằng không, hân hạnh hân hạnh. Hóa ra mọi người đều cùng một cấp bậc, thật thú vị. Các người còn ngây ra đó làm gì, vỗ tay hoan hô đi, cả ba người đều có chiến lực bằng không, lẽ nào không nên được tán dương chút sao? Đám người yên lặng như tờ, cuối cùng cũng nháo nhào lên. Ôi vãi chưởng, chuyện gì xảy ra thế này? Chuyện này là không thể nào. Những tiên nhân xung quanh đều khó mà kìm nén được sau khi thấy, cái đó gọi là kịch liệt. Thiên tài của Linh Thanh Phù Tháp sao có thể có chiến lực bằng không chứ? Ta còn tưởng ta nhìn nhầm rồi, thật không ngờ đều là hiện trạng như nhau cả. Chuyện này hoang đường quá đi mất, thật khó mà tin. Lẽ nào bọn họ lại giống như tên tiểu tử kia nói, là kẻ giả mạo? Đúng thật là có khả năng đó, nếu không sao có thể giải thích được chứ? Không phải chứ? Ba người này ta thấy cũng đâu có vẻ là huynh hoang lừa đảo. Gì đâu. Kẻ lừa đỏa lẽ nào lại viết chữ lừa đảo lên à, tiên trận kiểm tra không biết nói. Dối đâu. Nghe thấy lời bàn luận của mọi người, ba đệ tử của Linh Thanh Phù Tháp phát điên lên. Bọn họ tất nhiên không phải giả mạo rồi. Hơn nữa bản thân lại không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Thành ca tạm thời tước đoạt kỹ năng phù văn của bọn họ, vốn không phải mất đi mãi mãi, vậy nên thật ra bọn họ vẫn còn kiến thức về phù văn, chỉ có điều không có cách nào dùng được mà thôi. Hơn nữa vào lúc này bọn họ cũng không ý thức được chuyện đó. Mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung khi nãy còn tôn kính nịnh nọt bọn họ, lúc này ánh mắt cũng thay đổi rồi. Có thể nhìn thấu được sự hoài nghi vô cùng. Chuyện này là chắc chắn thôi, lúc nãy ba người kiêu căng ngạo mạn như vậy. Nghĩ kỹ lại bọn họ thật sự là kẻ bịp bợm, vậy ai không khó chịu được chứ? Có sai sót rồi. Liên Tiêu Chí Tôn cũng coi như đã tỉnh táo trở lại. Hắn dùng dáng vẻ vô cùng khí phách nhảy ra, tiện thể phủi đi lớp bụi bặm trên người, xử lý những vệt máu và thương tích trên mặt. Sau khi chỉnh đốn lại, hắn một thân áo trắng lại lần nữa trầm mặt đi về trước. Cửa vào. Tiên trận kiểm tra này có vấn đề rồi. Hắn khẽ ngước cằm, giọng điệu vô cùng quyền uy không nể nang ai. Giọng điệu chắc nịch và tư thế này đúng thật dọa mọi người một phen. Suy cho cùng thì tác phong kiêu kỳ của thiên tài, mấy tên bịp bợm bình thường không giả nổi. Hai tên đệ tử còn lại cũng bò ngay dậy, lại lần nữa đứng về phía Đồng môn sư. Huynh! Phải, nhất định có sai sót rồi. Hai người tức giận buồn bực nhìn mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung. Tử U Cung các ngươi cũng thật có thủ đoạn, vì để biến Linh Thanh phù tháp. Bọn ta trở thành trò hề, cố ý dùng mấy thủ đoạn bố quy này, thật khiến người ta khinh thường. Các ngươi cố ý âm thầm điều chỉnh tiêu chuẩn của tiên trận kiểm tra này thành tông sư bát phẩm mới có thể thông qua, tưởng rằng có thể qua mặt được bọn ta. Sao? Đúng thật là có động cơ bất chính mà. Bọn họ nói như vậy, rất nhiều người cũng không thể không hoài nghi trở lại. Ba người này quả thực không giống kẻ lừa đảo. Lúc nãy không thông qua tiên trận kiểm tra cũng rất khác thường. Trừ phi có kẻ động tay động chân với tiên trận kiểm tra. Nếu thật sự là thế, thì là người của Tử U Cung không đúng, chứ không phải ba. Người này không được. Suy cho cùng thì tiêu chuẩn tông sư bát phẩm mới có thể thông qua cũng quá cao rồi, cả đạo tụy chi địa này cũng không có mấy người không xảy ra sai. Sóc! Nói thật lòng thì mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung cũng có phần không chắc. Lẽ nào là tiên trận kiểm tra bị sai sao? Nhưng mà cho dù tiên trận kiểm tra này có sai, tiêu chuẩn cũng không thể nào vượt qua tiêu chuẩn của lục phẩm được, đây là tiên trận kiểm tra có hạn mà. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng quyết định phái người vào xem thử. Nếu như bọn họ vào trong cũng bị đánh bật ra ngoài, vậy thì tiên trận đúng thật là hỏng rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1299. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một vị đế đan sư của Tử U Cung bước vào tiên trận kiểm tra. Sau mấy giây, chẳng có cái quái gì xảy ra cả, cũng chẳng có ai bay ngược ra ngoài. Bởi vì Khương Thành không âm thầm làm gì cả. Hắn chỉ khoanh hai tay trước ngực, vui vẻ xem kịch hay. Khoảng chừng 3 phút sau, tiên trận kiểm tra sáng lên một vòng sáng màu xanh lục. Phản ứng này giống với phản ứng của Phạm Lôi Đạo Tôn khi bước vào, cho thấy người trong đó đã thành công thông qua rồi. Vào trong rồi. Thông qua rồi, ha ha. Cảnh tượng như vậy mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung đã nhìn thấy rất qua rất nhiều lần, nhưng lần này không nghi ngờ gì nữa, chính là lần kích động nhất. Bởi vì nó có nghĩa là tiên trận kiểm tra không hề có vấn đề gì. Vậy thì vấn đề chính là ở ba người Liên Tiêu Chí Tôn rồi. Tam Nhãn Hổ ở cạnh bên vui mừng hí hởn vỗ tay lên. Ha ha ha, Thành ca đã bảo bọn họ là lũ huênh hoang bịp bợm rồi cơ mà, các ngươi cứ khăng khăng bảo không phải. Bây giờ thế nào hả? Nếu không phải Thành ca bảo các ngươi làm kiểm tra, Tử U Cung gì đó của các ngươi có phải đã cho ba tên lừa đảo này vào trong rồi không? Nếu như ba người này có ý đồ khác, là do thế lực thù địch phái đến, hậu quả sẽ khó lường rồi. Vậy đến lúc đó ai sẽ gánh cho nổi chứ? Hắn nói như vậy, vẻ mặt của những người xung quanh cũng trở nên lúng túng. Còn Minh và Đạo Tôn cũng chẳng bỏ qua cho bọn họ. Y da, khi nãy ai nói sẽ lấy lại công đạo cho ba người này ấy nhỉ? Nào nào nào, đứng ra đây coi thử ai cùng bọn với kẻ lừa đảo nào. Người nào đó chẳng phải nói rất chắc chắn hay sao ta? Không phải nói vừa nhìn một cái là thấy phong cách đại sư trên người bọn họ. À, khí phách của thiên tài ấy. Ở đâu nhỉ, sao ta tìm hoài không thấy ta? Tầm mắt của hắn nhìn đến đâu, những người ở đó liền cúi đầu lùi về sau, nào. Dám nhìn thẳng mặt hắn chứ. Mặt mọi người kiểu bị đánh cho sưng phù lên. Khi nãy tân bốc ba người đó lên cao bao nhiêu, bây giờ lại mất mặt bấy nhiêu. Mấy lời đều bị hai người đó nói cả rồi, Thành ca cũng lười bổ sung thêm. Hắn chỉ tốt bụng nhắc nhở mọi người một câu. Đừng quên những kẻ bịt bợm của bịt bợm đều phải gô cổ lại. Há lại có lý như vậy. Liên Tiêu Chí Tôn đã sắp phát tiết rồi. Ta xem thử ai dám. Hắn rõ ràng là Liên Tiêu Chí Tôn không thể nào là giả được. Bản thân hắn còn không biết hay sao? Ta đích thực rõ ràng là liên tiêu của Linh Thanh Phù Tháp, các ngươi không được nghe mấy lời nói bừa bãi của bọn họ. Trong này nhất định có vấn đề. Hai sư đệ sư muộn của hắn cũng tức giận đến nhảy cẩn lên. Em mờ mưu, đây nhất định là âm mưu. Là bọn họ hãm hại ta, bọn ta thật sự là cái ông nội ngươi ấy. một đệ tử của Tử U Cung đã không nhịn nổi nữa. Xông thẳng qua cho tên sư đệ đó một bạt tai. Con mẹ nhà ngươi, ba người dơ giấy các ngươi dám lừa lên đầu lên cổ Tử U Cung bọn ta. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Tên sư đệ đó vừa đỏ ửng má lên, vừa hung hăng, tức đến nổi tay chân phát run. Lên. Đường Đường là một đế phù sư lục phẩm, hắn đã từng nhận được rất nhiều sự tôn kính, ai dám đánh hắn cơ chứ? Tên trước mặt chẳng qua chỉ là một đệ tử gác cổng tứ phẩm mà thôi, đúng là không thể tha thứ mà. Đánh ngươi. Ta còn đá ngươi nữa này. Một đệ tử khác của Tử U Cung xông vọt ra. Không nói nhiều đã ra tay ngay tức thì. Các ngươi to gan. Mấy đệ tử Tử U Cung vừa đá vừa mắng lên bờ xuống ruộng. Ta thấy ngươi mới to gan đấy. Mắt chó mà không dụi cho rõ, lại dám chơi bọn ta, còn ra lệnh cho bọn ta nữa. Này, ai cho ngươi cái gan đó? Ông nội ngươi là thứ mà chiến lực bằng không như ngươi có thể chơi đùa hả? Nghĩ lại không lâu lúc trước, bọn họ còn gật đầu khom lưng với lũ liên tiêu. Chí tôn giả mạo. Này, còn bị sai bảo như cháu trai, bọn họ lại càng tức hơn. Ta giết các ngươi. Lại còn ngông cuồng. Bịch bịch bịch. Ta có ngọc phù thân phận. Ô hô, giả mạo cũng chuyên nghiệp gớm nhỉ, còn chuẩn bị cả đạo cụ cơ đấy. Bịch bịch bịch. Các ngươi đều phải chết. Liên tiêu chí tôn nộ khí công tâm, hai mắt đỏ lên, hận đến nỗi muốn diệt sạch thế gian. Nhưng thật đáng tiếc, hắn bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái bị tước. Đoạt. Tạm thời. Không có kỹ năng phù văn gia trì, chiến lực của hắn chỉ bằng không. Đến cả cảnh giới chí tôn vốn có cũng chẳng có hiệu quả ở đây. Vợ nên hắn chẳng có chút sức đề kháng nào, chỉ có thể bị người ta đè xuống đất. Đấm như bao cát vậy. Rất nhanh, hắn đã bị đánh đến sưng mũi bầm mặt, bộ đồ trắng trên người cũng thành ra miếng nùi dẻ. Cả người chỗ thì xanh nơi thì tím. Những tiên nhân vây xem xung quanh không những chẳng đồng tình, mà ngược. Lại cảm thấy ra sức chưa đủ mạnh. Bởi vì bọn họ cảm thấy tình cảm của bản thân đã bị lừa gạt. Khi nãy bọn họ một tiếng gọi đại sư, hai tiếng gọi đại sư, bây giờ nghĩ lại mất. Mặt cực kỳ biết chưa? Sau khi bị đùa giỡn, bọn họ chỉ còn sự xấu hổ quá hóa giận mà thôi. Đánh chết bọn họ. Đánh chết bọn họ. Đừng giữ lại ba tên tai họa này. Ôi vãi con mẹ nó, ngươi ra tay nhẹ quá, để ta. Có mấy người cũng gia nhập vào để vây đánh đại sư. Còn có mất người chen. Lấn vào để nện thêm vài đạp, mà làn sóng tụ lại cũng quá đông nên thực tế muốn. Chen cũng chẳng vào nổi. Thành ca không cần phải chen vào góp vui làm gì. Không cần thiết phải thế. Cũng giống như lúc trước Liên Tiêu Chí Tôn muốn xử đẹp hắn cũng chẳng cần. Tự mình phải đích thân ra tay vậy. Bây giờ thành ca cũng cảm thấy với địa vị của bản thân mình, đối phó một đế phù sư thất phẩm cỏn con cũng không cần đích thân động thủ. Tổn hại đến thân phận biết bao. Ca này thậm chí còn ra vẻ đạo đức giả cảm thán một hơi. Y, độc ác quá rồi, cái chân kia của hắn còn chưa bị đánh gãy kìa, các ngươi. Thiếu chuyên nghiệp quá. Thiên tôn vô lượng như vậy, ta Đức Phật từ bi, oan oan tương báo đến bao. Giờ chuyện này khiến Yên Dĩ ở bên phải trợn tròn mắt nhìn. Ngươi rốt cuộc đang cứu giúp hay thêm lửa vậy? Liên Tiêu Chí Tôn vốn không bị đánh chết. Chuyện này không phải do mọi người nhân từ, mà là do đây là thánh địa đại. Hội, không được gây ra vấn đề về tính mạng. Nhưng mà trạng thái bây giờ của hắn cũng chẳng tốt hơn việc chết bao nhiêu cả. Chiếc áo bào màu trắng riêng của Linh Thành Phù Tháp sớm đã trở thành một miếng dễ rách, giờ lại bị kẻ lôi người kéo sạch bong, bây giờ hắn đã ở trong trạng thái trần như nhộng xuất hiện trước mọi người. Nhưng mà hắn vào lúc này cũng sớm vì thương tích và sự giận dữ mà ngất liệm. Đi, cảm nhận không được sự nhục nhã này. Mấy đệ tử của Tử U Cung cũng không dừng lại ở đó. Còn móc ra tiên khí dây thừng, trói chặt ba tên huênh hoang bịp bợm đó lại. Trong mắt bọn họ, ba người này giả mạo thiên tài Linh Thanh Phù Tháp, bản thân tóm được ba tên này, tương lai còn có thể mang sang chỗ Linh Thanh Phù Tháp đó mà lĩnh công. Không chừng còn có được chút ít khen thưởng gì đó nữa. Nhìn kỹ đây cho ta, đây chính là kết cục của việc giả mạo thân phận. Bọn họ còn cố ý nhìn về phía Khương Thành, giống như cảnh cáo hắn. Có kẻ nào dám to gan học theo thì đây chính là kết cục. Nói rất hay. Thành ca vỗ tay tán thưởng. Lời này nói quá đúng rồi. Kỹ năng tước đoạt này của hắn có hạn. Dùng chẳng được bao lâu thì quá hạn, ba người Liên Tiêu Chí Tôn sẽ khôi phục. Lại chiến lực. Hắn rất tò mò đến lúc đó mấy đệ tử của Tử U Cung này sẽ thu xếp thế nào. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất tàn khốc. Không chừng còn ảnh hưởng đến cả chuyện ngoại giao trọng đại giữa hai tông. Môn. Chỉ tiếc là bản thân hắn không thấy được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1300. Cả hiện trường chỉ có mỗi Tam Nhãn Hổ và Minh Già Đạo Tôn là đoán được. Chắc chắn là do Khương Thành thầm dở trò. Chỉ có điều bọn họ không biết sao có thể làm được vậy. Thao tác này quá thần kỳ, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Mấy người Tử U Cung các ngươi lần này phải cảm ơn Thành ca ta cho đàn. Hoàng! Tam Nhãn Hổ nhìn thấy màn kịch này vẫn chưa được hài lòng. Nhảy ra dành công cho Thành ca. Cảm ơn hắn sao? Mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung biểu môi. Bản thân hắn cũng là một tên huênh hoang bịp bợm không hơn không kém, lại. Còn cảm ơn hắn à? Mơ đấy hả? Chưa gô cổ các ngươi đã có phúc lắm rồi. Bọn họ cũng chả có ấn tượng tốt lành gì với Thành ca. Nhưng mà trong mắt bọn họ, kiểu vênh mặt ra lệnh của ba người kia đáng. Ghét. Hơn mà thôi. Lần này nếu không có Thành ca, các ngươi có thể tìm ra ba tên lừa đảo này. Không. Đám ngu ngốc các ngươi sẽ cho bọn họ vào trong mất rồi. Tam Nhãn Hổ không bận tâm hiện thực là chiến lực của mình ở đáy cùng, gọi. Luôn mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung là lã ngu ngốc. Chọc cho mấy đệ tử gác cổng kia suýt chút lại động tay động chân lần nữa. Mà hổ yêu này lại trực tiếp bỏ qua bọn họ, bắt đầu nhìn sang những tiên nhân. Vây quanh. Các ngươi nói xem, cảm ơn một chút có là gì? Lẽ nào không nên sao? Đối đại ân nhân lại có thái độ như thế chăng? Tử U Cung này làm ăn thế đó. Đúng là bụng dạ hẹp hòi. Hắn cổ động như thế, mấy người xung quanh cũng cảm thấy có lý. Tuy tên tiểu tử này ban đầu muốn giả mạo người của Thiên Đan Tư, nhưng không ảnh hưởng đến sự thật đã giúp Tử U Cung. Không sai, nếu hắn không kiên trì như vậy, tất cả chúng ta cũng bị lừa mất. Rồi. Lần này may mà có hắn. Nếu không thì ba tên lừa đảo này đã trót lọt rồi. Tử U Cung quả thật nên cảm ơn hắn. Mọi người chúng ta cũng nên cảm ơn hắn đã làm mình thức tỉnh nữa. Rất nhiều tiên nhân vây xung quanh đúng là đã cảm ơn Thành ca. Huynh đệ, cảm ơn ngươi đã thức tỉnh ta, nếu không thì mọi người đã bị ba tên lừa gạt kia lừa mất rồi, đó đúng thật mất mặt mà. Thành ca cười hi hi chắp tay đáp lễ. Không có gì, không có gì. Là chuyện mà ta nên làm mà. Mấy đệ tử của Tử U Cung nhìn thấy tiết tấu này của hiện trường, còn không? Cảm ơn mấy câu e là sẽ thật bị mấy người này vạch sau lưng quá. Chỉ có thể không cam tâm tình nguyện bước ra. Chắp tay một cách qua loa về phía Thành ca. Cảm ơn ngươi. Thành ca lại lần nữa tỏ vẻ bản thân là một tiên nhân có lòng tốt, có chính nghĩa. Làm việc không cần cảm ơn. Mọi người lũ lượt khen Thành ca có phẩm cách tốt đẹp. Thành ca nói liên tiếp mấy câu cơ bản, kiểu bản thân trước giờ đều chính trực. Cao thượng như thế. Biến ba tên đệ tử đích thực của Linh Thanh Phù Tháp thành lũ bịt bợm, giống. Như đưa tất cả mọi người vào trong dòng chảy. Đặc biệt là mấy tên đệ tử gác cổng của Tử U Cung trước mặt, càng giống như. Rơi sẵn vào cái hố hắn đã đào sẵn, chờ lấp đất lên nữa mà thôi. Cứ như vậy. Đối phương vẫn phải cảm ơn hắn. Ngoại trừ việc nói nên làm thế ra thì hắn cũng chẳng biết nên nói gì. Sau loạt thao tác hoa lệ như thế, hắn cảm thấy bản thân hắn nên nhanh chóng. Vào trong rồi. Chờ chút nữa thì bút tước đoạt. Sẽ hết hiệu lực mất. Thế là hắn lại lần nữa đến trước tiên trận kiểm tra. Mấy đệ tử Tử U Cung đối diện không thể không biểu môi. Ngươi vẫn thật sự muốn vào. Bỏ đi. Hà tất phải làm khó mình chứ, bị đánh trở ngược ra không những bị thương mà còn rất khó coi. Thành ca lắc đầu. Sau đó quay người nhìn Minh Già Đạo Tôn. tự ngươi có thể vào được không? Minh và Đạo Tôn gật đầu, khiêm tốn nói, ba đạo luyện đan khí trận này ta có. Trình độ cũng được chút chút, miễn cưỡng cũng coi như đủ tiêu chuẩn để vào. Vậy được, ngươi vào trước đi, lát nữa ta sẽ vào nhập hội với ngươi. Minh và Đạo Tôn há mồm, định nói ngươi làm thế nào chứ? Nhưng rồi lại tự thầm mắng mình, Hương trưởng môn còn cần ngươi lo lắng. Chăng? Thật đúng là lo bao đồng mà. Ngay sau đó hắn nghe theo lời Thành Ca vào trong tiên trận kiểm tra. Khoảng chừng 3 phút sau, tiên trận sáng lên cho thấy hắn đã thông qua kiểm. Tra! Nhìn thấy hắn vào rồi, Tam Nhãn Hổ chỉ có thể nhìn láo liên. Ca, chúng ta làm sao đây? Thành Ca không nhìn hắn mà nhìn Yên Dĩ. Tự ngươi có thể vào được không? Yên Dĩ mặt không cảm xúc nói, ta không muốn làm không được rồi mất mặt. Câu này coi như đã thừa nhận bản thân vào không được. Thành Ca gật đầu, sau đó hỏi mấy đệ tử gác cổng, tiên trận này có thể cho một tổ đội vào không? Có thể thì có thể, nhưng ý ngươi là gì? Đệ tử gác cổng nheo mày. Thành Ca cười hững hờ, cũng không có gì, chỉ là định đưa đồng đội cùng vào. Mà thôi. Ngươi nói cái gì? Mấy đệ tử gác cổng mặt mày ngơ ngác. Ngươi không chỉ vào một mình mà còn muốn đưa người cùng vào sao? Bọn họ nhìn Yên Dĩ một cái, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nàng là Lan Nữ. Cũng là yêu tộc. Sự khác biệt thiên phú do hạn chế của tộc quần ngay từ đầu, cho dù nàng đã từng lấn sang bên đan khí phù trận thì trình độ cũng không cao. Cho dù nàng có chút chiến lực thì e rằng nó cũng chỉ nằm ở hàng đơn vị mà. Thôi. Mấy tiên nhân xung quanh lần lượt lắc đầu không thèm cười nữa. Tiểu tử, có phải ngươi tưởng hai người cùng vào thì sẽ đơn giản hơn chút hay? Không. Chắc không nghĩ chiến lực của hai người cộng lại được 500 là được đấy chứ. Nói thật cho ngươi biết, hai người cùng vào, không phải chiến lực mỗi người. Phải 500, mà là theo số người đi vào gấp bội lên. Bội số này cũng là quy định đương nhiên. Nếu không thì mấy người tứ phẩm ngũ phẩm cũng có thể tùy ý đưa đồng đội vào rồi. Cũng có nghĩa là, các ngươi phải có chiến lực bằng 2000 thì mới được. Đó là tiêu chuẩn của lục phẩm rồi, hơn nữa còn vượt đi xa. Bọn họ cũng chả đánh giá cao gì Khương Thành. Một người đến giả mạo thủ tọa Thiên Đan Tư, vừa nhìn đã thấy vô lý, không? Chừng chiến lực cũng bằng không? Suy cho cùng thì vật phân theo loại người phân theo nhóm mà. Thành Ca cười hi hi, các ngươi hiểu lầm rồi. Ta không muốn hai người cùng vào, mà là ba người. Hắn lôi theo cả Tam Nhãn Hổ. Một đội ngũ thì phải đầy đủ chứ, ba người mà gấp bội lên thì cũng chỉ 4500. Có lẽ còn thông thả chán. Cái gì? Lại không phải là hai, mà là ba người cùng vào. Hơn nữa kẻ thứ ba lại chính là còn hổ yêu chiến lực bằng không khi nãy sao? Mọi người nhất thời dở khóc dở cười. Ngươi điên rồi sao? Thế này chẳng phải là không bị thương thì không thoải mái à? Chiến lực 4500, đó là trình độ của tông sư bát phẩm đấy, ngươi biết đó là khái. Niệm thế nào không? Chiến lực của Tam Nhãn Hổ bằng không, Yên Dĩ có lẽ là hàng đơn vị. Ba người bọn họ muốn vào chỉ có thể dựa vào Khương Thành gánh tim mà. Thôi. Mà theo như mọi người thấy, chuyện này đúng là suy nghĩa xa rời thực tế. Tiểu tử này thật sự coi mình là thủ tọa Thiên Đan Tư rồi à? Hắn đúng là dám nghĩ. Vừa rồi giáo huấn nhiều như thế mà hắn chẳng học được gì. Trong sự nghị luận của bọn họ, Thành Ca đã một trái một phải dắt Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ vào, đặt chân ngay vào tiên trận kiểm tra. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua mấy giây. Một người ai yêu này lại chẳng bị đánh bật ra ngoài. Mọi người bất giác có phần kinh ngạc. Lại có thể cầm cự được ít lâu, lẽ nào chiến lực bọn họ thật sự là mấy trăm? Lời vừa nói xong, tiên trận đã sáng lên, người khi nãy vừa vào đã thông qua. Kiểm tra, thành công bước vào trong.